Chương 156, Lễ Uchiha Obito cùng Zetsu. Chương 156, Lễ Uchiha Obito cùng Zetsu. Ha ha, phản ứng thật nhanh a, mang theo Uzumaki mặt nạ người. Thì ra là Uchiha Obito khẽ cười nói, chúng ta bất quá là vừa mới đến nơi này, đã bị ngươi cho đã tìm được a, xem ra, ngươi nên là cảm giác nỉ dạ đi không đê u hạ xì mà kỳ tủ trả lời. Obito liền lầm bầm lầu bầu tiếp tục nói, mang theo cổ nổ hạ hộ ạc, tương ứng thân phận liền rất rõ ràng hơn nữa, khuôn mặt còn trẻ như vậy, thực lực cũng không tệ bộ dạng. Như vậy, ngươi nên là như vợ y mấy năm gần đây tại giới nỉ dạ thanh danh lan truyền lớn ấy, được gọi là quỷ thần khó lường hạ xỉ mà kỷ tù đi à, nhà ta nói đúng sao, sẽ phi lôi thần chi thuật tiểu gia hỏa. Nghe được ổ bị tổ vợ y ma ở trước mặt mình ý láo mại lao gọi mình tiểu gia hỏa, hãy ạ xì mà kỳ tù lúc này đã nghĩ một cái quái lực thuật đem hắn mặt đều bị đánh bại, nhưng là cân nhờ ở cờ đến càng sâu tầng nhân tố, hãy ạ xì mà kỳ tù nhẫn nhịn lại đem đối phương đánh bể tâm tư. Chỉ là thần sắc lạnh như băng nhìn qua hắn, rồi sau đó bình thản nói ra, giấu đầu lộ đôi giá hỏa khẩu khí vẫn như thế lớn, có phải hay không quá kiêu ngạo a, các ngươi rốt cuộc là ai với tư cách cấp độ S phản nhẫn các ngươi đến nơi đây lại là vì cái gì, ta đem xem đáp án của các ngươi, quyết định thái độ đối với các ngươi. Ha ha ha, Uchiha Obito đông nhiên cười lên ha ha, rồi sau đó khẽ nâng lên đầu, cao ngạo nói, tiểu gia hỏa tính tình còn không nhỏ, nói cho ngươi biết, chỉ có người không có bản lãnh mới có thể bị kêu là hung hăng KNGUI, mà ta hiển nhiên không ở trong đám này. Muốn hỏi vì cái gì lời mà nói, liền bởi vì ta là... Uchiha Mạ Đạ Dạ Hừ Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tù nhìn trước mắt còn không biết mình thân phận chân thật đã bị mình biết được, tiếp tục phẫn diện Uchiha Mạ Đạ Dạ Obito, trong nội tâm cười nhạo không thôi. Rốt cuộc là nhiều năm bốn phía giả thần giả quỷ Obito, tích lũy xuống lấy phong phú diễn trò kinh nghiệm. Chỉ là xem khẩu khí. Cái này cũng thật là rất có Uchiha Mạ Đạ Dạ phong phạm, đối với Obito hừ lạnh một tiếng sau. Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tù khinh thường nói, người nào không biết Uchiha Mạ Đạ Dạ đã bị chết. Trộn lẫn người chết cũng rất có cảm giác thành công sao, bất quá, xem trong mắt của ngươi xạ gì gặng, cùng Uchiha gia tộc thoát không khỏi liên quan á, được rồi, ngươi là người nào cũng không trọng yếu. Hỏi một lần nữa, mục tiêu của các ngươi rốt cuộc là cái gì, là xạ sủ kẻ sao? Nghe được Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tù vờ y ma đoán được hai người mình mục tiêu, Obito cũng là cả kinh. Mà ngay cả thân thể đều lập tức sững sờ, mà Zetsu thần tình giống nhau có chút sửng sốt một chút. Chứng kiến hai người bọn họ biểu hiện, Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tù ở đâu không biết đối phương thật là xạ sủ kẻ, tới Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tù lúc này nói ra, trách không được a, khó trách xạ sủ kẻ thực lực tại hai năm qua gia tăng lên nhiều như vậy, là ngươi chỉ dạy a, nếu bị Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tù đoán được từ đầu đến cuối. Như vậy Obito cũng sẽ không lại che đậy. Lúc này gật đầu nói, đúng vậy, ngoại trừ ít chia bên ngoài, xạ sủ kẻ là Uchiha nhất tộc ngày nay có trường hậu nhân dô ý lúc trước lần đầu gặp gỡ, lại còn là cái liên tiếp hạ nhẫn cũng không tính mao đầu tiểu tử, với tư cách ta Uchiha nhất tộc hậu duệ, làm sao có thể thực lực như thế bất lực, thật sự là rơi xuống uy danh của ta, các ngươi đã cổ nổ hạ không dạy hắn, như vậy thì để ta làm giáo, quả nhiên, thật là đối phương dạy dỗ xạ sủ kẻ như vậy, ban đầu ở địa để di tích ở bên trong. Sử dụng cái loại này, khống chế lòng người thủ đoạn ảnh hưởng mình là Zetsu không còn không thể xác định. Trước thăm dò một phen nói sau. Hay ạ xì mà kỷ tù lúc này ra vẻ kinh ngạc hô. Sao lại thế này, cổ nổ hạ phòng ngự mặc dù không nói là không sơ hơ ti na ho, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá. Lại càng không cần phải nói ta còn là cảm giác nì dạ. Phát hiện xạ sủ kẻ thực lực dị thường tăng trưởng sau còn vài lần dùng cảm giác lực đi dò xét một phen. Cuối cùng vẫn là không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Người rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì cha nhờ thoa tờ kho y cảm giác của ta, ha ha, chứng kiến địch nhân kinh ngạc bộ dáng. Đây thật là ta thích nhất biểu lộ một trong một mực bên cạnh quan sát Zetsu đột nhiên mở miệng lên tiếng, chuẩn xác mà nói là nửa bên mặt trái bạch Zetsu đùa cười nói. Ngay sau đó lại tiếp tục nói, kinh ngạc sao, cảm giác của mình tại sao phải vô dụng thôi đâu, này vừa nói, Zetsu còn nghĩ đại bộ phận thân thể chìm vào trong mặt đất. Chỉ chưa cái hắc bạch phân minh đầu không ngừng mà tại trên đất bơi qua bơi lại, trong miệng còn tiếp tục nói, hiện tại thế nào có thể cảm giác được ta sao, đây là Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tù kinh ngạc phát hiện, mới vừa rồi còn có thể cảm giác được trả cờ dạ tồn tại Zetsu, tại cơ thể chìm vào thổ địa một bộ phận thơ y điếm, mình trả cờ dạ trong cảm Giác qua trong giây lát liền đã mất đi đối với hắn cảm ứng thật kinh người ẩn nấp năng lực. Đây là một độn phù du thuật, chẳng trách mình lúc trước không cảm giác được xạ sủ kẻ bên cạnh có cái gì khác thường. Bất quá, hiện tại cách rất gần, chính mình vẫn có thể thông qua một độn năng lực cảm giác được đối phương. Mắt thấy Zed phát hiện hạ xì mà kỳ tủ cái kia lóe lên một cái rồi biến mất, thần sắc kinh ngạc, lúc này vui vẻ giải thích nói, như thế nào đây, phát hiện đi, chỉ cần ta muốn lời nói, là có thể hoàn toàn ẩn nấp sự hiện hữu của mình. Coi như là cảm giác nỉ dạ đều không phát hiện được đã thành Zets nửa bên phải mặt. Hắc Zets đông nhiên lên tiếng hô, luôn khoe khoang cũng không ngại phiền đối phương là địch nhân, không cần cùng hắn giải thích nhiều như vậy, biết rõ xạ sủ kẻ thực lực là theo ổ bị tổ. Ngươi chỗ đó học được về sau, hay ạ si mà kỳ tủ đã lại một kiện tâm sự. Hiện tại chính là muốn chứng thật một chút, ban đầu ở địa để di tích trong đến cùng phải hay không dẹt đối với chính mình ở dưới dấu tay hạ xì mà kỳ tù yên lặng lấy ra một bả phi tiêu. Đối với dẹt cùng ô bị tổ nói ra, ngươi đã đều muốn ta phán định là địch nhân, như vậy chúng ta cũng không có cái gì tốt nói á, liền lại để cho để ta xem một chút ngươi cái này ủ trí hạ mạ đạ dạ đến cùng có loại trình độ nào thực lực đi. Hạ xì mà kỳ tù vừa dứt lời, vung tay liền đem phi tiêu đối với địch nhân vọt tới. Trong tay nháy mắt hoàn thành kết ấn, phi tiêu ảnh phân thân chi thuật bay vụt hướng ổ bị tổ cùng Zed phi tiêu, trong nháy mắt liền tăng nhiều đến đầy đủ bao trùm tầm mắt số lượng, nhắm ngay địch nhân hung hăng đâm tới. Nhưng là đối mặt cái này phần đông sắc bén phi tiêu, ổ bị tổ lại là cười khẽ một tiếng, giống như hoàn toàn không đem những công kích này để vào mắt, mà sự thật cũng xác thực như thế. Chỉ thấy đông đảo phi tiêu giống như ảo ảnh trực tiếp tiểu xuyên thấu lấy ổ bị tổ thân thể. Không phải nói lúc này ổ bị tổ đã biến thành hư ảo mới đúng, cái này đúng là ổ bị tổ mà hệ kỳ ủ xạ dịn gẳng nhãn thuật cả mù cùng hạ xỉ mà kỳ tù mắt trái tiểu thế giới cùng loại hình không gian năng lực, chỉ là hạ xỉ mà kỳ tù cũng tương tự tinh thông thời không ở giữa nhãn thuật. Chỉ thấy hạ xỉ mà kỳ tù thân ảnh bỗng nhiên theo công kích địa phương biến mất, lại vừa xuất hiện lúc xuất hiện đã mượn cuối cùng mấy cái phi tiêu tọa độ định vị, đi thẳng tới Obito ảo ảnh. Chợt nhìn đi, thật giống như địa điểm này có hai cái trùng hợp, lấy hạ si mà kỳ tủ thối lui nửa bước, rồi sau đó thò tay thẳng tắp đâm vào Obito nơi tim. Đáng tiếc, lúc này Obito hay là hư ảo thân thể, hạ si mà kỳ tủ hoàn toàn không có thương hại đến đối phương. Obito nhìn thấy hạ si mà kỳ tủ thử thăm dò công kích huyễn ảnh của mình, lúc này ha ha nở nụ cười hai tiếng, đắc ý nói, sẽ vô dụng thôi, tại ta cả mù ải trước mặt, không có bất kỳ sự vật có thể xúc phạm tới ta. Nghe được ổ bị tổ tự đắc lời nói, hay ạ xì mà kỳ tủ không có bất kỳ bị đả kích đến bộ dạng, chỉ là mở miệng nói ra, ủ chỉ hạ mạ đà ra, tạm thời cứ như vậy bảo ngươi đi. Năm đó kỳ ủ bị tập kích thôn chuyện tình chính là ngươi làm đi, loại này kỳ lạ không gian năng lực, cũng không thấy nhiều không có. Qua nở kinh ngạc ổ bị tổ, hay ạ xì mà kỳ tủ tiếp tục nói ra, mà đạ dạ ngươi đã từng là cổ nổ hạ người, chẳng lẽ đối với lợi dụng kỳ u bị công kích cổ nổ hạ liền không có bất kỳ hối hận sao? Tuy nhiên hạ xì mà kỳ tủ hỏi là mà đạ dạ, nhưng là lời này nhưng thật ra là hỏi Obito. Năm đó Obito bởi vì chính mình thầm mến Jin bị tự tay cả cả si giết chết, cho nên hận lên cả cả si, liên đối lấy hận lên cổ nổ hạ cùng toàn bộ thế giới. Về sau Obito bởi vì phẫn nộ trong lòng, trực tiếp khống chế kỳ hữu bị tập kích một diệp thôn, làm cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cuối cùng nhất đã chết. Phải biết, mỉ nạ tổ lúc trước nhưng là ổ bị tổ sư phụ mang đội, cho nên, hay ạ xì mà kỳ tủ muốn hỏi một chút ổ bị tổ có hay không đối với chuyện lúc ban đầu hối hận qua. Nghe được hay ạ xì mà kỳ tủ hỏi thăm, ổ bị tổ lập tức liên thân sắc trở nên dữ tợn lên, lúc này hô lớn, tại sao phải hối hận, là cổ nổ hạ có lỗi với ta, vợ ơ y ma không có, vợ ơ y ma không ủng hộ ta, ủ chỉ hạ mạ đã dạ đương hổ cả, cho dù hạt hỉ ra mạ lúc trước thắng lợi thì thế nào, cuối cùng còn không phải ta sống đến nay. Cái thế giới này tràn đầy chiến tranh cùng bi thương, đó là một không nên tồn tại thế giới, ta thật là làm không đến sai, hết thảy đều là thế giới sai. Nhìn thấy ô bị tổ này tâm kích động bộ dáng, hay ạ xì mà kỳ tủ đã biết rõ nội tâm của hắn đã bởi vì Jin mất đi mà vặt mẹo, tràn đầy u ám tư tưởng. Đã như vậy, vậy cũng không có gì để nói á, hạ sĩ mà kỳ tù lạnh lùng nói, mà đạ dạ không gian của ngươi nhận thuật sắc thực tạo nghệ phi phàm, tại chúng ta nói chuyện thời gian lâu như vậy ở trong, lại vẫn có thể bảo trì loại này hư ảo trạng thái, thật sự là làm cho người sợ hãi thán phục. Nhưng là, ngươi nói nếu như ta hai tay một mực bảo trì đâm vào ngươi tim tư thế, Làm của ngươi trả cờ dạ không đủ, nhân thuật bị ép giải trừ về sau. Sẽ là một cái gì chẳng diện đâu này ố bị tổ nghe được hạ sỉ mà kỳ tủ vừa nói như thế. Tuy nhiên kinh ngạc tại địch nhân phản ứng nhanh chóng, phát hiện chính mình hư hóa một cái tai hại. Nhưng là, muốn giữ vững tay một mực đâm vào tim mình, đây không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viện vông mình ở hư hóa thơ y điếm khả là có thể di động ai chỉ thấy ố bị tổ lập tức một cái thuấn thân, liền xê dịch đến khác địa phương nhưng là, nơi trái tim trung tâm vẫn có hạ sỉ mà kỳ tủ cánh tay của hạ kinh ngạc ố bị tổ lập tức lại lần nữa chuyển di phương vị. Nhưng là không dùng được hạ sỉ mà kỳ tủ tốc độ nhưng là nhanh hơn ổ bị tổ nhiều hơn tại ổ bị tổ lập tức biến hóa phương vị đồng. Thời, hạ sỉ mà kỳ tủ cũng đã nương tựa theo vượt qua người ta một bậc tốc độ trực tiếp đi theo, đồng thời bảo trì bàn tay đâm vào ổ bị tổ thân thể bộ dáng. Toàn bộ tình huống thoạt nhìn, giống như là ổ bị tổ thân thể mang theo hạ sỉ mà kỳ tủ cùng một chỗ di động đáng chết. Tốc độ của hắn quá là nhanh làm sao có thể có tốc độ của con người lại nhanh như vậy vờ ơ y ma như bóng với hình đi theo ta di động không được. Tiếp tục như vậy coi như là đến hư hóa thời gian chấm dứt cũng không có thể thoát khỏi hắn đến lúc đó liền thật sự chết chắc rồi ố bị tổ lúc này liền có phán đoán. Lập tức đình chỉ di động, rồi sau đó đối với Zed la lớn, Zed đối với. Chúng ta sử dụng nhẫn thuật công kích thường đang chuẩn bị như thường ngày xem ố bị tổ hành hạ người Zed. Khi nhìn đến hạ sỉ mà kỳ tủ theo sát lấy ổ bị tổ thơ y điếm liền ý thức được không đúng. Đương ổ bị tổ cầu cứu thơ y điếm, lúc này thả ra một cái đặc biệt nhẫn thuật, một độn kim cương chiêu một lập tức, theo mặt đất đỗng nhiên toát ra một cái cứng rắn cây cối đối với ổ bị tổ cùng hạ sỉ mà kỳ tủ công tới.